muốn em yêu anh thêm lần nữa. Chương 38, góc truyện audio.com. Edit, Vũ, Beta, Khả Tịch Nguyệt, đồ vô lại, không biết lão nương hôm qua về rất muộn sao? Nhân viên chào hàng cũng phải biết nhìn tâm tình khách hàng tốt xấu ra sao chứ? Sáng sớm gọi điện thoại không biết là sẽ bị khách hàng trách cứ à? Không trách cậu chỉ có thể là một nhân viên chào hàng mà thôi. Hôm nay, bổn tiểu thư nhất định sẽ cho cậu học một lớp làm sao để làm một nhân viên chào hàng tốt. Tống Hi Đông bùm bùm nói một đống. Nói lấy nói để rồi phát hiện có gì đó không đúng. Nhân viên chào hàng sao lại yên ắng như vậy chứ? Trước đây những người kia không phải lập tức xin lỗi sao? Sau đó chật vật cúp điện thoại. Lần này không có cúp điện thoại. Còn yên lặng lắng nghe. Nhân viên chào hàng bây giờ đều như vậy sao? Tống Hi Đông cảm giác mình tách rời xã hội lâu quá sao? Cô cẩn thận nghĩ một hồi. Cuộc sống của mình cũng không hẳn đâu à, ngày thường ngoại trừ là một hủ nữ xem chút CV. Thì nàng cũng là một người phụ nữ bình thường như bao người. Chỉ là tình cờ đi làm đẹp đi, bằng không ngày hôm qua cũng sẽ không thành cái bộ dạng say xỉn kia. Suýt chút nữa bại lộ mình là một hủ nữ chính hiệu rồi. Khả, Vũ cố tình thêm chỗ chút kia kìa. GT. Khi Tống Hi Đông học đến đại học lập tức biến thành một hủ nữ từ đầu đến đuôi. Thế nhưng đẩy ngay vị hoa khôi của trường lên người cô. Chỉ có thể trách cô không phải là một nữ nhân hiền dịu gì. Cô chỉ là một ngự tỷ không bài xích đối với đồng tính luyến ái mà thôi à. Kỳ thực trong lòng cô hy vọng đàn ông trên toàn thế giới đều là gay. Còn anh hai thì sao? Thì thôi. Cô không bắt buộc anh hai theo xu hướng tình dục kia. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Đương nhiên, nếu anh hai cô yêu thích nam nhân, cô liền ha ha ha ha. Nói xong chưa, đối phương vừa mở miệng, Tống Hi Đông cả người đều hóa đá. Âm thanh người này quá man lì đi, khẳng định là một tiểu công rồi. Khí thế Tống Hi Đông trong nháy mắt yếu đi, trước mặt sự tấn công mạnh mẽ. Tống Hi Đông thô bạo không nổi a. Tống Hi Đông. Câu nghi vấn, tựa hồ không quá vững tin. Tống Hi Đông bị mộng ép, biết tên cô, chẳng lẽ là người có quen biết, vậy vừa nãy có phải là có chút mất mặt rồi hay không? Tựa hồ không có suy nghĩ một chút, liền đáp một tiếng hỏi, anh là ai, Diệp Mạc, là Diệp Mạc sao? Tống Hi Đông hồi tưởng cuộc sống đại học của mình. Hình như không có ai tên là Diệp Mặc a, lẽ nào là một đàn em khóa dưới thầm mến cô? Đàn em này chắc chắn là một lão công tốt. Cô thích, tôi muốn nói chuyện điện thoại với anh trai cô. Tống Đàn Vũ, lời này của hắn vừa thốt ra khiến Tống đại tiểu thư chúng ta không vui. Hắn muốn điện thoại cho anh hai. Còn hỏi cô làm gì? Khiến cho cô não bổ lâu như vậy. Kết quả hắn ta không có bất cứ quan hệ gì với mình. Con mẹ hắn thật khiến cô căm tức. Không cho, dựa vào cái gì muốn nói chuyện với anh hai tôi. Tôi không biết anh là ai hết. Chúng ta có quen biết. Diệp Mặc nhàn nhạt trở lại. Lúc còn học cao trung là anh trai cô đã cứu tôi. Tống Hi Đông nhớ lại hồi mình học cao trung. Đột nhiên nhớ lại Diệp Mặc khi đó. Lập tức mắng, tôi sát, cậu có phải là cái người khốc huyễn cuồng duệ vãi trưởng hot boy tên Diệp Mặc à? Bỏ mấy từ hình dung thừa thãi kia đi. Những năm này có trưởng thành thành tàn hay không a? Nghe nói nhìn anh rất giống như ra ngoại quốc làm phẫu thuật thẩm mỹ. Tống Hi Đông bắt đầu tán gẫu. Câu trên là ý THD hỏi đi em có phải lớn lên hóa hư rồi hay không? Tóm lại hỏi về hai nghĩa. Một về ngoại hình, hai về tính cách, cô thay đổi rất nhiều. Diệp Mặc đáp trả lại khiến Tống Hi Đông sửng sốt một chút. Nói nhiều là bệnh phải trị. Diệp Mặc nhớ Tống Đàn Vũ hình như cũng có tật xấu này. Không nhịn được nở nụ cười. Tống Đàn Vũ thì không cần phải trị. Vẫn dáng vẻ như thế kia là tốt rồi. Cậu mà cũng biết đi xỉa sói người khác. Tống Hi Đông có chút không tin hỏi. Cậu cũng thay đổi rồi. Cô phí lời nhiều thật. Tôi chỉ muốn số điện thoại của Tống Đàn Vũ. Không cho. Vì sao phải đưa cho cậu a? Tống Hi Đông kiêu căng từ chối. Đây là ca ca thân mến của tôi. làm sao lại dễ dàng cho cậu được? Anh hai của cô sớm muộn cũng là của tôi. Đột nhiên nội tâm cô bùng nổ. Tống Hi Đông bị lời này sợ hết hồn. Sau đó hỏi, lời này ý tại ngôn ngoại quá nặng. Ý tại ngôn ngoại, ý trên mặt chữ, nói thẳng ra đó, cô nghĩ không sai. Diệp Mặc trực tiếp nói, tôi muốn anh trai cô. Cái quỷ gì thế à? Tống Hi Đông quát. Nói rõ một chút, tôi yêu anh trai cô. Ta sát, Tống Hi Đông bạo thô khẩu. Là kiểu thích kia. Ta sát với bạo thô khẩu là từ chửi bậy cùng cái miệng chửi tục. Đại loại là khẩu nghiệp đó. GT, là loại muốn kết hôn kia. Không khoa học, với dáng người anh trai tôi phải là không. Tống Hi Đông bại lộ bản chất nói. Diệp Mặc bạn học là không sao. Tôi không hiểu loại thuật ngữ chuyên nghiệp này của các cô. Diệp Mặc là thật sự không hiểu mấy lời thế này. Lấy số điện thoại của anh cô cho tôi. Không cho, anh muốn bẻ cong anh hai tôi. Tại sao tôi lại phải nói cho anh? Tống Hi Đông ngoài miệng nói thì nói vậy. Nhưng nội tâm lại ta sát, nhanh đến bẻ cong anh hai tôi đi. Cô xác định sao, muốn tôi sử dụng thủ đoạn để cho số điện thoại. Có thể sẽ làm tổn thương đến anh ấy. Em gái nhà cậu, Tống Hi Đông vốn là muốn trêu đùa Diệp Mặc một hồi. Bây giờ nhìn lại mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Chúng ta gặp mặt nói chuyện, chờ một chút rồi gặp mặt ở phòng cà phê. Tốt nhất cô nên nhanh lên một chút. Diệp Mặc nói một câu liền cúp điện thoại. Tống Hi Đông một bên thăm hỏi 18 đời tổ tông Diệp Mặc. Một bên thay quần áo. Nhưng cô thật sự không yên lòng lấy ca ca thân ái IQ thấp. Lại tình thương cao giao cho những người khác. Đặc biệt là loại nam nhân như Diệp Mặc này. Không biết chỗ này tác giả hay bản ro có nhầm hay không chứ nó ghi là IQ cao. Tình thương thấp, IQ cao, EQ thấp. Rõ ràng anh thụ nhà mình ngược lại có mà. Nên ta mạn phép đảo lại cho đúng nhé. Tống Hi Đông lái xe đến phòng cà phê. Vừa vào liền nhận ra Diệp Mặc, chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Tại sao nhận ra, chỉ có thể nói Diệp Mặc những năm này không có thay đổi gì. Ngũ quan vẫn rất dễ nhận ra như vậy, ngoại trừ làn da cùng dáng người thay đổi. Khí chất trên người vẫn giống trước đây. Xung quanh luôn tỏa ra hormone kiểu người sống chớ gần. Tống Hi Đông hất tóc dài của mình một cái. Sau đó nhanh chân đi tới, tay dùng sức vỗ bàn một cái. Làm người xung quanh sợ đến nỗi động một cái cũng không dám. Nhưng Diệp Mặc Thù vẫn rất bình tĩnh thong dong uống cà phê. Dương mắt nhìn Tống Hi Đông, rồi nói, dáng vẻ cô không có gì thay đổi. Anh cũng thế, Tống Hi Đông ngồi đối diện hắn. Người phục vụ nơm nớp lo sợ lại đây hỏi. Xin hỏi cô uống gì? Giống anh ta, Tống Hi Đông có chút giận hờn nói. Cô uống không được đâu. Diệp Mặc lòng tốt nhắc nhở, anh quản tôi à, Tống Hi Đông tức giận nói, tôi biết nhà tôi không nhiều tiền như nhà anh, dù vậy tôi cũng sẽ không đem anh trai giao cho loại người như anh. Tống Hi Đông âm thanh hơi lớn, khiến người xung quanh hơi kinh ngạc nhìn bên này, Tống Hi Đông lập tức nhận thức thấy mình giận quá mất khôn rồi. Sinh khí đến đều quên chuyện cô đang nói là tình cảm giữa hai người đàn ông. Âm thanh lớn như vậy nhất định sẽ bị những người khác mắng cho. Tôi yêu Tống Đàn Vũ. Diệp Mặc nhàn nhạt nói. 8 năm qua vẫn không thay đổi. Ngay cả chính tôi cũng cho là mình có bệnh. Cái quỷ gì à? Tống Hi Đông không rõ hỏi. Vậy không phải là anh vẫn có bệnh sao? Tôi không nghĩ cô sẽ ủng hộ tôi truy anh ấy. Nhưng nếu như cô có ý muốn ngăn cản, tôi chỉ có thể gạt bỏ cô trước tiên. Diệp Mặc nhìn Tống Hi Đông nói, tôi vẫn tương đối thích dùng bạo lực để giải quyết sự việc. Đừng, tôi không nói là không ủng hộ. Tống Hi Đông bị ánh mắt kia của Diệp Mặc làm rất hoảng. Cô vốn biết Diệp gia rất có thủ đoạn, suy cho cùng quan hệ cô với Diệp Sâm không tầm thường. Tên rác rưởi kia suýt chút nữa đã nhai sống cô, cũng may cô cơ trí một cước đá vào cậu nhỏ của hắn rồi chạy. Kết quả ngày thứ hai toàn bộ công ty Xê Thị đều là thông báo truy tìm cô. Nếu không có Diệp Uẩn che chở, nói không chừng cô sớm đã bị Diệp Sâm thu thập rồi. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. hình như chưa giới thiệu qua công việc của Tống Hy Đông. Cô hiện là thư ký của Diệp Uẩn. Diệp Uẩn tự mình mở một công ty, tiếng tăm so với tập đoàn Diệp Thị cũng khá tốt. Cách chương.